Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1188 Thiên Đạo Thay Đổi. Gác sách, com linh ngọc ở giữa trời cao cực nhanh địa độn rời. Hôm nay Nhiễm Nhạc Thiên, dòng lũ thời gian cùng không gian mảnh nhỏ khắp nơi đều là nàng như thế cái độn rời pháp, xác thực nguy hiểm, một không được tiểu tâm, cũng sẽ bị dòng lũ thời gian cùng không gian mảnh nhỏ cuốn vào. Dòng lũ thời gian cũng liền thôi, bất quá lãng phí chút thời gian, không gian mảnh vụn tính nguy hiểm cực cao, rất có thể suy giảm tới nguyên thần. Thế nhưng, Linh Ngọc đã bất chấp, thái hư ảo cảnh đổ nát, có thể dùng thanh đô núi thành không gian vòng xoáy, nàng không có biện pháp vào đi tìm từ nghịch, Chu Cảnh Đạo Quân lại là một bộ lười tự tay bộ dạng, nàng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp làm điểm cái gì. Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng mờ, thái hư ảo cảnh đổ nát. Dường như chạm được cái gì, kích phát liên tiếp biến cố. Nhiễm Nhạc Thiên bị tắt, ngay cả thiên đạo, đều là cải biến. Coi như không có chứng kiến các thế giới không cùng tầng xuất hiện thiên tai, Linh Ngọc cũng có thể tưởng tượng đến hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Thiên đạo cải biến, không hề chỉ là Nhiễm Nhạc Thiên sự tình, cũng là toàn bộ nhân giới sự tình, bao quát chuyển luân vương minh hà giới. Nhân giới ở thiên đạo ngăn được dưới, tồn ở một cái cân bằng. Thiên đạo cải biến, nói rõ cân bằng bị phá vỡ. Ở lần nữa thành lập cân bằng trước, toàn bộ nhân giới sẽ không được được an sanh. Quá trình này, đến tột cùng sẽ kéo dài bao lâu, chết bao nhiêu người, ai cũng không nói chắc được. Đây mới thật là, liên quan đến toàn bộ nhân giới đại kiếp. Mặt ngoài xem ra, dẫn phát cái này kiếp nạn, là thái hư ảo cảnh đổ nát, có thể Linh Ngọc luôn cảm thấy, trong đó có lẽ có cái gì ẩn tình. Hồng Nguyên Đạo Tổ bày thái hư huyễn cảnh, phong ấn nhiều môn như vậy người đệ tử, lẽ nào chính là vì một ngày nào đó, chờ đấy người khác phá vỡ thái hư huyễn cảnh, dẫn phát thiên đạo đổ nát, Linh Ngọc không được tin tưởng. Nếu là như vậy, Hồng Nguyên Đạo Tổ hà tất thiết cái gì thái hư huyễn cảnh, càng là tất nhiên dùng vận mệnh của chính mình bảo trấn áp, năm đó trực tiếp hủy Nhiễm Nhạc Thiên chính là. Đã như vậy, tất nhiên là thái hư ảo cảnh bài trừ, dẫn phát cái gì? Mới có thể đưa tới thiên đạo cải biến. Thiên đầu vạn tử, khó có thể lý thanh. Linh Ngọc nhớ tới Từ Nghịch đã từng nói, nếu để ý không rõ, vậy chỉ dùng kiếm tu phương pháp đi ứng với. Kiếm tu kiếm, trăm khoanh vẫn quanh một đống, chỉ cần tìm được điểm mấu chốt. Mặc kệ chúng gian có bao nhiêu khúc chiết, cuối cùng đều sẽ chỉ hướng cái kia điểm mấu chốt. Mà chuyện này điểm mấu chốt chính là, người phía sau màn, Linh Ngọc muốn, mặc kệ thiên đạo thay đổi nguyên nhân là cái gì, đều cùng người phía sau màn cởi không quan hệ. Mà muốn tìm người phía sau màn, liền phải tìm được Giản Bất Phàm. Một vùng không gian mảnh nhỏ đường ngang, Linh Ngọc thật nhanh mau tránh ra, vẫn chưa có hoàn toàn né qua, nguyên thần đau xót. Nàng thối lui đến an toàn phạm vi, hơi chút dừng một chút, ngẩng đầu nhìn ngang Nhiễm Nhạc Thiên sáng mờ. Những thứ này sáng mờ, đem Nhiễm Nhạc Thiên biến thành một cái thế giới đóng kín. Nàng trong lòng hơi động, Nhiễm Nhạc Thiên phong bế, thiên đạo cải biến, bước tiếp theo là cái gì, người phía sau màn làm như thế ý nghĩa ở đâu, muốn làm cho thế giới này tồn tại, phải có ổn định thiên đạo, hắn bước tiếp theo. Chẳng lẽ là trùng kiến thiên đạo, trước phá sau lập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc thì thào nhớ kỹ những lời này, lần này lên đường trước, nàng đã từng những người khác nói qua, nếu như vẫn thế chiến phía sau, cất giấu cái bí mật động trời. Như vậy trước phá sau lập, nói không chừng là kết quả tốt nhất. Có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ muốn như vậy, không chỉ là nàng. Diệt thế tại sao vậy chứ, hiện tại ở nơi này nhân giới, có cái gì không tốt huống, nếu muốn diệt thế. Vẫn thế thời gian chiến tranh, là được trực tiếp đem nhân giới lật hủy diệt. Cần gì chờ tới bây giờ phía sau lưng mạo thượng tới một lương khí, Linh Ngọc cảm thấy. Chính mình khả năng đã tìm được then chốt. Chỉ là trong đó có cái gì quan khiếu, hắn hiện tại còn đoán không ra. Nàng thở dài, dự định cùng Ngộ Sân liên lạc một chút, cũng không biết hắn tìm được Giản Bất Phàm không có. Một lát sau, nàng nhíu mày, chuyện gì xảy ra không liên lạc được Ngộ Sân? Linh Ngọc tĩnh hạ tâm, có ở trong nguyên thần. Thuộc về Ngộ Sân cảm ứng, biến mất làm Kiền Tịnh Tịnh. Bọn họ phân công nhau hành động trước, đã từng cho lẫn nhau lưu lại ám ký. Bây giờ Nhiễm Nhạc Thiên bị tắt. Ở bên ngoài mấy người đều liên lạc không được, nhưng ở Nhiễm Nhạc Thiên bên trong, hẳn là không bị ảnh hưởng chỉ có. Linh Ngọc chấn định hạ tâm tình, suy tư nguyên nhân trong đó. Rốt cuộc là Nhiễm Nhạc Thiên cũng bị cắt đứt, vẫn là. Trong lòng mơ hồ nhấp nhô dự cảm bất tường, Ngộ Sân, có lẽ là gặp chuyện không may. Đang nghĩ như vậy, chợt thấy bầu trời sáng mờ đại phóng, thiên đạo mơ hồ rung động. Linh Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này, làm sao có thể, đại thừa tu sĩ đã cùng thiên đạo dung hợp, thiên đạo thay đổi, bọn họ cảm ứng được rõ ràng nhất. Linh Ngọc rõ ràng cảm giác được, thiên đạo đang không ngừng co rút lại. Không phải đổ nát, cũng không phải trùng kiến, mà là co rút lại, phảng phất mở hồng mông thời gian đảo lưu. Nhân giới sơ khai nhất tích, là thiên đạo không ngừng khuếch trương quá trình, mà bây giờ, vừa lúc đem quá trình này trái lại. Cái này cùng diệt thế cũng không giống nhau, diệt thế lời nói, thiên đạo biết toàn bộ đổ nát, cuối cùng quy về hư vô. Mà lúc này co rút lại, ngược lại giống như, đem nhân giới một lần nữa áp trở về đã từng trạng thái hỗn độn. Điều này sao có thể cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua mở hồng mông, hủy nói diệt thế, làm sao có thể sẽ có thiên đạo co rút lại chuyện này, cái này cùng thời gian đảo lưu có gì khác nhau đâu, mới vừa thôi chắc, lập tức bị hiện thực bác bỏ. Có thể Linh Ngọc một chút cũng không có cảm giác đến bị đánh mặt xấu hổ, nàng đã bởi vì thiên đạo biến hóa mà kinh ngạc đến nói không ra lời. Vô Mộng Sơn Đỉnh, Vô Mộng Chân Quân đột nhiên mở mắt ra. Chân Quân, ở bên phục vụ Mạnh Thiên Cơ dọa cho giật mình, xảy ra chuyện gì? Vô Mộng Chân Quân sắc mặt nặng nề, ngẩng đầu nhìn trời. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng phun ra một câu nói. Điều này sao có thể? Chân Quân, phát sinh chuyện gì? Vô Mộng Chân Quân chắp tay đứng lên, nhìn phía dưới mênh mông cao sơn bình nguyên, yếu ớt thở dài, lại tựa như đang trả lời vấn đề này, lại thích lại tựa như lẩm bẩm. Lẽ nào liền thần tiêu giới cũng không giữ được sao? Thiên đạo co rút lại, bằng đem năng lượng toàn bộ rút về, thần tiêu giới tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này so với thiên đạo đổ nát còn nghiêm trọng hơn, nếu như thiên đạo đổ nát, lấy đại thừa thủ đoạn, có thể chặn lưu lại, bảo trụ một thế giới, nhưng thiên đạo co rút lại. Bạn không muốn nhúng tay, bây giờ xem ra, cũng là không xuất thủ không được. Vô Mộng Chân Quân thở dài một tiếng, thân ảnh chậm rãi hư biến hóa, cho đến tiêu thất. Chân Quân, Mạnh Thiên Cơ gấp giọng kêu, nhưng cái gì cũng không lưu lại. Vô Mộng Chân Quân thân ảnh xuất hiện lần nữa, đã Nhiễm Nhạc Thiên bên ngoài. Xưa nay khó gặp đại thừa nhóm, từng bước hiện thân, mặc kệ tư lịch, xuất thân, giờ này khắc này, bọn họ có đồng dạng mục tiêu. Diễm Thăng đạo hữu, đến cùng phát sinh chuyện gì? Đây là cùng Diễm Thăng quen nhau đại thừa, cũng có người đi hỏi Táo Giang Ly, đây là chuyện gì xảy ra? Nhiễm Nhạc Thiên thế nào sẽ có này thay đổi? Diễm Thăng lười biếng đánh trợn mắt, ta làm sao biết, ngươi làm sao sẽ không biết? Có người giọng nói rất sông, mấy người các ngươi, không phải một mực làm lại nhiều lần sao, cho là chúng ta không nhúng tay vào, cũng không biết. Diễm Thăng cười nhạt, yêu, trước đây tìm các ngươi giúp thời điểm bận rộn, từng cái ra sức khước từ, lúc này nhưng lại tới hưng sư vấn tội. Ta liền hỏi một chút, các ngươi có tư cách gì? Người kia giận dữ, Diễm Thăng, ngươi, không sai, ở trong mắt mọi người, luôn luôn không tranh quyền thế Táo Giang Ly mặt trầm như nước, lạnh giọng nói rằng, cần các ngươi phải xuất lực thời điểm, không người giúp đỡ, bây giờ có lời gì để nói? Chưa xong còn tiếp, SS211, cách chương.